Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325 Hoa Lạc Nhà Ai. 2. Mỹ Diễm Nữ Tử Kiến Giải Thượng Hôi Trứng. Vũ Mị con ngươi ẩn vài phần phức tạp. Mỗi một lần đoạt bảo cuối cùng một kiện áp trục phẩm đều là từ cung chủ hiện trường định ra. Nàng cũng muốn cuối cùng một khắc mới có thể biết được. Nhưng lại không nghĩ tới lần này sẽ là này cái trứng. Thực mau, Mỹ Diễm Nữ Tử Thu Liễm thu hút chung cảm xúc, dựa theo vừa rồi thượng sứ truyền lời bắt đầu chủ trì đoạt bảo. Mọi người xem đến này một quả trứng chắc chắn thực kinh ngạc. Như vậy cái không chớp mắt trứng vì sao sẽ trở thành đoạt bảo cuối cùng một kiện áp trục chi bảo. Đâu, Mỹ Diễm Nữ Tử thực mau điều động khởi mọi người lực chú ý. Hiện tại ta liền vì các vị giải thích nghi hoặc, các ngươi đừng nhìn này cái trứng không chớp mắt, nhưng thực tế nó lại là một quả vương cấp thú trứng. Một khi phu hóa ra ma thú ấu tể, lúc sinh ra đó là linh vương cấp tu vi, chỉ cần cho nó thời gian, không hề bình cảnh tấn chức đến linh hoàng là không có trì hoãn, đang ngồi các vị thân phận đều. Bất phàm, tin tưởng cũng biết vương cấp thú trứng giá trị, Mỹ Diễm Nữ Tử nói âm rơi xuống. Các đại phòng người đều nhịn không được hút khí, trong mắt đều sôi nổi lộ ra cực nóng quang mang. Vương cấp thú trứng, lớn nhất giá trị không chỉ có riêng chỉ là lúc sinh ra là linh vương cấp tu vi. Thăng cấp linh hoàng không có bình cảnh, càng quan trọng là nó huyết mạch cao quý, có thể khống chế hiệu lệnh vô số ma thú thần phục. Như vậy trứng đừng nói là bọn họ, chính là trong gia tộc gia chủ hoặc là trưởng lão đều sẽ động tâm không thôi. Nếu là này cái hôi trứng ở bên ngoài xuất hiện, kia tuyệt đối sẽ dẫn tới các lộ cường giả tranh đến đầu rơi máu chảy. Bất quá nơi này chính là địa cung, làm tam đại đế quốc cùng bảy đại gia tộc kiêng kỵ không dám chân chính trêu chọc tồn tại. Cho nên giờ này khắc này, không có bất luận kẻ nào dám động mạnh mẽ cướp đoạt tâm tư. Bởi vậy mọi người lúc này đều bình tĩnh nhìn phía dưới Mỹ Diễm Nữ Tử cùng hôi trứng. Chỉ hy vọng một hồi quy tắc đừng quá hà khắc rồi. Mỹ Diễm Nữ Tử nhẹ nhàng quét quét các đại phòng, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Ta cũng không điếu đại gia ăn uống. Cung chủ lấy ra này một quả trứng khi đã định ra quy củ. Muốn đoạt được này cái vương cấp thú trứng, yêu cầu thông qua hai quan, đúng rồi. Ta quên nói cho đại gia, này cái thú trứng cũng không phải hoàn chỉnh, tiếp theo nàng chuyện vừa chuyển bổ sung nói. Một cái phòng truyền ra một đạo thâm trầm thanh âm, cái gì gọi là không hoàn chỉnh, chẳng lẽ này cái vương cấp thú trứng vô pháp phu hóa? Cũng hoặc là phu hóa điều kiện thực hà khắc. Nếu không nữa thì này phu hóa ra tới ấu tệ tồn tại khuyết tật. Người này liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề. Ở đây người vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Nếu không loại này hiếm thấy chân quý thú trứng, địa cung như thế nào bỏ được lấy ra tới làm mọi người cướp đoạt. Bất quá vẫn là nhịn không được ẩn ẩn chờ mong. Hy vọng này thú trứng không hoàn chỉnh cũng không có nhiều ít trở ngại. Này cái thú trứng bởi vì lúc sinh ra tao ngộ không gian nghịch lưu. Bởi vậy trứng trung tiểu sinh mệnh hơi thở tương đối mỏng manh. Chỉ có một nửa phu hóa tỷ lệ, mặt khác nhưng thật ra không có gì trở ngại, Mỹ Diễm Nữ Tử cười giải thích. Nghe được nàng lời nói, ở đây người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương cấp thú trứng vốn là khó được, ngàn năm đều khả năng ngộ không đến một quả. Có thể có một nửa phu hóa tỷ lệ cũng tổng so không có cường. Mỹ Diễm Nữ Tử khanh khách cười lại bổ sung một câu. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là chỉ như thế. Muốn phu hóa này cái thú trứng nhưng cũng không chỉ là mang theo trên người uẩn dưỡng đơn giản như. Vậy thì thầm, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Chúng ta thật là bị ngươi điếu đủ ăn uống, một người tốt đẹp Diễm Nữ Tử quan hệ không tồi thế ra. Đệ tử gấp không chờ nổi cười nói, Mỹ Diễm Nữ Tử nhướng mày, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, bất quá ta cũng liền bất hòa các ngươi đi loanh quanh. Hết chương.